Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, Hải Tặc Đội Du Kích. Suối nước nóng phòng, nhàn nhạt sương trắng vờn quanh, che lại từng đạo động lòng người dáng người. Đám thân vệ ghé vào ao suối nước nóng vùng ven, thực sự đề không nổi tinh thần. Tắm suối nước nóng xác thực rất hài lòng, rất dễ chịu, rất thụ hoan nghênh, nhưng thời gian 3 tháng thật quá dài. A, thời gian này lúc nào là cái đầu a? Ta lại cảm thấy rất tốt, không cần nghĩ quá nhiều, mặn lấy liền xong việc. Không có cách nào a. Momoyagi trung tướng muốn điều giáo Rốt tiểu suất ca đâu? Nói lên cái này, hôm nay tựa như là Eleanor tiểu tỷ tỷ đi cùng tiểu suất ca luận bàn ai. Không biết kết quả thế nào. Vừa dứt lời, các nàng liền nhìn thấy Eleanor mặt không thay đổi đi đến. Tốc độ rất nhanh, bước chân rất nặng, tựa như tải mọc lên ngột ngạt. Đám thân vệ từng cái đều là nhân tinh, tự nhiên đều nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Xì xào bàn tán, ra biến cố, sẽ không phải là điều giáo không thành bị điều đi. Chậc chậc, Rốt tiểu suất ca lợi hại như vậy sao? Cái này suối nước nóng phòng mới bao nhiêu lớn? Đám thân vệ cho dù thấp giọng, Eleanor vẫn như cũ nghe cái rõ ràng. Vốn là có điểm thúi sắc mặt, biến thành thúi hơn, như có người thiếu nàng 5 triệu đồng dạng. Bất quá Eleanor có tình huống khẩn cấp muốn báo cáo, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn những thứ này thân vệ một chút, liền tăng tốc bước chân, hướng suối nước nóng phòng chỗ sâu nhất đi đến, sau đó hướng về phía chính tắm suối nước nóng Momosagi nói ra. Momosagi trung tướng, có biến. Momosagi hơi có vẻ lười biếng mở to mắt, mắt nhìn trên người nàng có chút tổn hại quần áo. Nao nao, chợt nhịn cười không được. Thế nào, để ngươi cẩn thận một chút, vẫn là bị Rốt khi dễ. Ngoặc kép, Eleanor trên trán hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Không để ý đến cái này vô lương trưởng quan, chỉ là mặt không thay đổi nói ra. Black Arm Zephyr xuất lĩnh hải tặc đội du kích, tại chúng ta phụ cận hải vực, muốn đối một đám hải tặc xuất thủ, phát tin tức đến thỉnh cầu chúng ta phối hợp tác chiến. Zephyr lạc sư, Momoyagi hơi sững sờ, thần sắc nghiêm túc. Zephyr là trước hải quân đại tướng, đồng thời cũng đảm nhiệm qua nhiều năm hải quân tổng huấn luyện viên. Hiện tại hải quân hơn phân nửa tướng tá đều là học sinh của hắn. Momoyagi cũng không ngoại lệ. Không sai, Eleanor nói, muốn đối phó chính là đại hải tặc Scopper. Black Arm Zephyr tuy có nắm chắc đánh bại Scopper, nhưng không có cách nào cam đoan bộ hạ thương vong, cho nên thỉnh cầu chúng ta phối hợp tác chiến. Đây không phải hải quân bản bộ mệnh lệnh, cụ thể tham dự hay không, muốn nhìn lựa chọn của ngươi. Nói xong, nàng liền lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi Momosagi mệnh lệnh. Tình huống công tác dưới Eleanor hay là vô cùng phụ trách. Momosagi hơi nheo mắt, Zephyr tính cách biến hóa, cùng gần nhất sở tác sở vi nàng đều có hiểu biết. Nhưng cái này thuộc về tâm bệnh, hơn nữa liên lụy đồ vật quá nhiều. Momosagi cũng bất lực, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Giúp tự nhiên là muốn giúp, chỉ là thoáng suy tư một chút, Momoyagi tựa như là nói ra, dù sao Scopper cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tứ hoàng băng hải tặc. Chém cũng liền chém đi. Eleanor cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhẹ gật đầu, liền dự định ra ngoài phát ra mệnh lệnh. Phổ thông hải quân, ngay cả hải quân bản bộ trung tướng, đối mặt Scopper bực này đại hải tặc e sợ đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng Momosagi nhưng căn bản không có cân nhắc qua thực lực vấn đề, đơn giản là nhiều chặt mấy kiếm mà thôi. Chờ một chút, người trước thay quần áo khác đi, Momosagi thanh âm từ phía sau truyền đến, không lưu tình chút nào lần nữa để lộ Eleanor vết xẻo. Hoa nha nha, Eleanor cũng không còn cách nào chịu đựng, bỗng nhiên nhào vào Momosagi trên thân, nắm, bắt loạn sở loạn. Giữa sân lập tức hiện ra một loại kỳ quái không khí. Quân hạ bên trên, nhìn qua nơi xa biến mất tại đường chân trời dưới hòn đảo. Rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi, lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, chăm chú tính toán ra. Hắn đi vào hải tặc thế giới vẫn chưa tới một năm. Trừ bỏ ban sơ ba tháng, đi đường tiêu hao thời gian, cụ thể thời gian tu hành, đại khái hơn 6 tháng, trong đó 3 tháng rưỡi là tại quân cách mạng tổng bộ tu tập Soru cùng Gepo. Hai màu bá khí các loại, mặt khác 3 tháng chính là đi theo Momosagi tu tập kiếm thuật. Địa hỏa đảo 3 tháng nhìn như không dài, trên thực tế gần như chiếm cứ rốt thời gian tu hành một nửa. Thời gian dài như thế, tiến bộ của hắn đương nhiên là phi thường khả quan. Hạch tâm nhất tăng lên, đương nhiên là kiếm thuật bên trên, thậm chí đủ để tại cùng thân là thâm niên kiếm hào Eleanor luận bàn kiếm thuật mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể nói, trải qua 3 tháng đặc huấn, rốt kiếm thuật triệt để đăng đường nhập thất, chính là Momosagi cũng không thể lấy ra quá nhiều mau bệnh, hoàn toàn có được đặt chân đại kiếm hào cảnh giới cơ sở. Đến giai đoạn này, Momosagi cũng rất khó lại đối với rốt kiếm thuật có bao nhiêu chỉ điểm. Phía sau con đường cần chính hắn đi đi, đi sông, đi khai sáng một đầu độc thuộc về mình kiếm đạo, lĩnh ngộ, trảm, áo nghĩa, thành tựu đại kiếm hào. Trừ cái đó ra, hai màu bá khí tu hành cũng không có rơi xuống. Haki Kenbunsoku có một chút thành tựu, tại nhận biết thuộc tính tăng thêm dưới, cần phải sẽ không trở thành hắn nhược điểm. Haki Busoku càng là tu hành đến trước mắt thể phách cực hạn. Ta lúc này thể phách cường độ, cần phải không kém gì hải quân chi bộ trung tướng. Tốc độ cùng linh hoạt bởi vì lôi đình hoạt hóa nguyên nhân, thậm chí phải nhanh hơn một ít. Rốt trên tay dùng sức, nhẹ nhõm liền đem mạn thuyền bóp thành bánh quai trèo. Hắn hoàn toàn không có phá hư của công tự giác, ngược lại cười đắc ý, mở ra thanh thuộc tính, nhị giai, tri thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, năng lượng 717/1000. 717 điểm lôi đình chi lực. Rốt cười đắc ý, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu lam. Trình độ này lôi đình chi lực, lực phá hoại tuyệt đối đủ để uy hiếp được hải quân trung tướng cấp bậc tồn tại. Bản bộ trung tướng có lẽ còn có chút độ khó, nhưng chi bộ trung tướng tuyệt đối khó có thể chịu đựng cái này tổn thương. Nếu là phối hợp trung tướng cấp bậc kiếm thuật, không biết hiện tại ta đạt đến trình độ gì. Bình thường chi bộ trung tướng cần phải không phải là đối thủ của ta. Rốt hơi lộ ra vẻ hài lòng. Tại mảnh này trên đại dương bao la, hải quân thiếu tướng cấp cường giả là rất khó một mình xông xáo. Rất dễ dàng đụng phải đủ để nguy cơ chí mạng, như cỡ lớn hải vương, đại phong bạo các loại. Nhưng hải quân trung tướng cấp cường giả lại có thể một mình đảm đương một phía, chính là tại cường giả như mây thế giới mới, cẩn thận một chút, liền đủ để đi thuyền. Tại toàn bộ hải tặc thế giới cường giả thê đội bên trong, trung tướng cấp cường giả hoàn toàn đủ để đứng hàng cao tầng, là tuyệt đại đa số người bình thường cả một đời đều khó mà với tới phấn đấu mục tiêu. Rốt bây giờ ngay tại cái này thê đội, lại hướng lên, chính là cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa tồn tại, như bất tử điểu Marco, tam tai tứ tướng tinh, thiên dạ xoa đô flamingo các loại. Cuối cùng, đương nhiên là đến lập đám mây, quan sát biển cả đỉnh cao cường giả, tứ hoàng, hải quân đại tướng, đại kiếm hào. Tiếp xuống con đường, mới là nhất gian khổ, cũng kích thích nhất a. Rốt cảm khái một câu, cũng không lộ ra quá kiêu ngạo, Bởi vì dựa theo Momosagi thuyết pháp, Rốt trình độ này chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên đại dương bao la có thể đi đến Rốt bước này người rất nhiều. Nhưng tiến thêm một bước cũng là phượng mau lân giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.